Tống Thị Hành, chương 161, xin chào gia luật Đại Thạch. Góc truyện audio.com, phòng lao rất đơn sơ, kháng đất xây vách tường, theo năm tháng ăn mòn, đã biện ra vết rạn, một loạt cây cột to cỡ khoảng cái chén cơm, sắp hàng chặt chẽ cùng nhau, mỗi cây cột cách nhau đại khái 1 mét, phía trước cửa nhà lao hàng rào gỗ lên, có một cây xích sắt to bằng cánh tay đem khóa chặt đại môn lại. Trên vách tường, có một chén đèn dầu, ngọn đèn mờ tối, xuyên thấu qua cửa lớn lao phòng, có một cái dũng đạo không quá dài, đối diện đó là phòng đại lao, hai gian lao phòng cũng tính là sạch sẽ, không có đồ vật bẩn thỉu hỗn loạn, đứng ở sau cửa đại lao, có thể thấy rõ ràng tình huống lao phòng đối diện, nếu chợt nhìn, thật đúng là không biết đó là một gian phòng lao, trong phòng lao có một tấm giường lớn. Còn có một án thư, một cái giá dựa vào tường, mặt trên xếp chồng một bộ quyển sách, ngọn đèn sáng hơn rất nhiều so với lao phòng của Ngọc Doãn. Có thể thấy rõ ràng một nam tử lớn tuổi ước chừng 40 mặc áo bào gấm đang đọc sách. Nam tử kia đưa lưng về phía Ngọc Doãn, tựa hồ đối với những người đến nhà lao đều không hứng thú. Y ngồi ở chỗ kia, giống như một tòa núi lớn. Lại giống như một con suối xanh, làm cho người ta một cảm giác trầm tĩnh. Ngọc Doãn chăm chú nhìn người nọ một lúc lâu, đột nhiên xoay người trở lại vào giữa lao phòng ngồi xuống. Nhắc tới cũng lạ, theo lý thuyết hoàn cảnh phòng giam nhỏ hẳn là đỡ hơn so với phòng giam lớn hơn một chút mới đúng. Nhưng nhà giam ở đây giữa phòng giam nhỏ so sánh với phòng giam lớn hiển nhiên không phải cùng cấp độ. Dù là diện tích nhiều hơn 20 mét vuông, bài trí bên trong cái gì cũng không có. Không cần nói đến giá sách, chính là cái kia đống cỏ khô cũng có vẻ rất tán loạn. Ngoại trừ được ngăn bởi một bức tường với bồn cầu được đóng chặt trên mặt đất. Thậm chí ngay cả nơi rửa tay cũng không nhìn thấy. Ngọc Doãn nhắm mắt lại, ở trong phòng giam ngồi xuống, chiếu theo khẩu quyết cường cân tráng cốt pháp. Thổ nạp trong cơ thể kia một ngụm chân khí chí thuần chí cương. Rất nhanh liền nhập vào bên trong cảnh giới không linh. Cũng không biết bao lâu, Ngọc Doãn bị một mùi thơm rượu thịt hấp dẫn. Mở mắt ra, ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào trong nhà nhỏ. Giống như trải một tầng xương trắng trên mặt đất. Lộ ra một loại mỹ cảm khác biệt. Trời đã tối rồi, dũng đạo trong phòng giam đốt mấy chén đèn dầu. Ở cửa ra vào tại phòng giam, có một cái bát sứ đen, bên trong còn có cơm canh, bên cạnh còn có một cái hồ lô rượu nhỏ. Tuy nhiên ở phòng giam đối diện trong đại lao, người đàn ông trung niên kia đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn. Nhanh chóng cắn ăn, trên bàn bày đặt tràn đầy cơm thịt, còn có một vỏ rượu. Nhìn thấy Ngọc Doãn đi đến cửa ra vào phòng giam, người trung niên đột nhiên ha hả mỉm cười. Y há mồm phun ra một chuỗi âm phù, đáng tiếc Ngọc Doãn một câu cũng không hiểu. Ngươi đang nói gì? À, nghe khẩu âm của ngươi, cũng là người phương Nam. Đúng vậy thì sao? Ngọc Doãn trong lòng có chút giật mình. Người trung niên này nói rất lưu loát tiếng quan thoại, mang theo khẩu âm Đông Kinh nồng đậm. Nếu không phải vì bộ y phục kia, Ngọc Doãn suýt nữa nghĩ người này là từ Khai Phong mà đến. Người trung niên đứng lên, đi tới của nhà lao, thân thể y đại khái không đến 6 thước, thân thể có vẻ hơi gầy yếu. Tướng mạo đường đường, một đôi râu chữ bát, tóc chảy ngược có chút chỉnh tề, nhìn qua có khí chất nho nhã, đứng hướng cửa ra vào nhà lao. Y từ trên xuống dưới đánh giá Ngọc Doãn, đã là người phương Nam, tại sao lại ở nơi này? Sao ngươi hỏi nhiều? Ngọc Doãn búng nút hồ lô rượu. Uống một hớp lớn, rượu không tệ, dường như là Hoàng Đô Xuân do cửa hàng Cao Dương tại Khai Phong đặc biệt ủ, không biết có phải hay không. Người trung niên nghe nói xong, cầm bình rượu của mình tự rót một chén, uống cạn, nói, Hoàng Đô Xuân mặc dù ngon nhưng có độ mạnh như yến rượu này của ta. Nam nhi nên uống loại rượu mạnh này, sao ngươi là người phương Nam lại uống loại Hoàng Đô Xuân nhẹ vậy? Đại Tống mặc dù tốt nhưng là quá nhu nhược, đến rượu này đều bớt chút lạnh thấu xương, khó trách vẫn không địch lại Đại Liêu ta. Ngọc Doãn ngẩng đầu mỉm cười, ngươi nói với ta những thứ này vô dụng, ta bất quá là một người hầu trẻ tuổi trong thành Khai Phong. Quốc gia đại sự không rõ ràng lắm, đã là người hầu trẻ tuổi, sao lại tới thành Khả Đôn này, hoàn thành dưới bậc chi tù. Ngọc Doãn thở dài, ngươi nói ta nguyện ý tới nói hoang dã nơi đây, chịu gió mưa cắt đắng hay sao? Nếu không phải chọc tai họa, sao lại có thể xa xứ? Nhưng thật ra ngươi, nhìn rất có uy nghi, nhất định không phải nhân vật nhỏ, nhưng chẳng phải cũng giống ta cùng ở trong tù sao? Người trung niên ngẩn ra, đột nhiên cười ha ha, ngươi tên lưu manh này cũng dám đánh đồng với ta. Chấm, trước đây có lẽ không dám, tuy nhiên nay thì, ha ha, tất cả mọi người đều là tù nhân, có gì dám hay không dám. Ngọc Doãn nói xong, bưng lên bát cơm với hai phần thức ăn. Người trung niên không khỏi mỉm cười, rất có hưng chí đánh giá Ngọc Doãn. Sau một lúc lâu đột nhiên la lớn, Mã Nhĩ Lư Phần, Mã Nhĩ Lư Phần. Ngọc Doãn ngẩn ra, ngạc nhiên hướng người trung niên nhìn lại, lại không nghĩ tới ngoài đại lao nhanh như chớp chạy vào một quan coi ngục. Vẻ mặt khiêm tốn nói, Lâm Nha Đại Thạch có gì chỉ bảo. Lâm Nha Đại Thạch, Ngọc Doãn nghe xong quan coi ngục kia xưng hô, trên mặt lập tức hiện lên một chút nụ cười quỷ dị. Ngươi quả nhiên chính là Gia Luật Đại Thạch, quan coi ngục kia tên là Mã Nhĩ Lư Phần, cũng là tên người khiết đan thường xuyên sử dụng. Người trung niên đó là Gia Luật Đại Thạch, cười ha hả lấy tay chỉ ra trên bàn đồ ăn, đưa qua cho tiểu huynh đệ đối diện lấy một nửa. Thứ tốt mọi người cùng nhau hưởng dụng, nếu đều là tù nhân, cũng là chúng ta có duyên phải không? Ngọc Doãn hơi sửng sốt, chợt đem một nửa hồ lô rượu còn lại đặt ở ngoài cửa phòng giam. Mã Nhĩ Lư Phần cũng có chút nghi hoặc, tuy nhiên vẫn là nghe theo Gia Luật Đại Thạch chỉ bảo. Mở ra cửa nhà giam, từ bên trong lấy một cái chân bò, còn có một nửa cân vịt quay, đưa đến phòng giam Ngọc Doãn. Ngọc Doãn cũng không khách khí, cầm lấy vịt quay cắn một miếng, nhai cả xương cốt cùng thịt rồi nuốt vào trong bụng. Người tập võ, thân thể cực kỳ cường kiện, mắt thấy sẽ đột phá tầng công phu thứ ba cũng khiến sức ăn uống của Ngọc Doãn lớn hơn trước. Lực sĩ giỏi, Gia Luật Đại Thạch trong mắt hơi híp, mở nắp bình rượu, đem một nửa hồ lô Hoàng Đô Xuân kia uống một hơi cạn sạch. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Tại hạ họ Cao, tên Sủng, hiệu là Thập Tam Lang. Trong thành Khai Phong, người Tống liều mạng biệt hiệu Tam Lang đó là nhà mình. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Xem cách ăn mặc của ngươi cũng không phải là người bình thường. Cũng hẳn là quan lớn Đại Liêu mới đúng. Tại sao cũng bị nhốt trong đại lao này? Trở thành tù nhân, ta tên là Gia Luật Đại Thạch. Gia Luật Đại Thạch chỉ nói tên, còn lại không nói năng rườm rà nữa. Y xé một khối thịt bò, cho vào miệng chậm rãi nhấm nuốt, còn Ngọc Doãn ở đối diện thì trực tiếp cầm lấy chân bò kia. Ngoạm một miếng đã hơn hai lượng thịt, hùng hổ nuốt ăn vào bụng. Điều này cũng làm cho Gia Luật Đại Thạch chú ý, hai mắt sáng rực. Thập Tam Lang, tại sao ngươi đến thành Khả Đôn này? Ta tại Khai Phong đắc tội với Ngọc Giao Long Phố Mã Hành. Bất đắc dĩ rời khỏi Khai Phong, tới Dương Khúc, sau lại được Thiếu Đông gia nhậm oán chiêu dụ, đưa Từ Thá Tử và Thục Quốc công chúa đến thành Khả Đôn. Ai ngờ đến nơi, ta vốn trời sinh tuấn tú, lại bị Thục Quốc công chúa các ngươi coi trọng, cho nên đắc tội với cái gì Bắc Viện Đô Giám Gia Luật Khuất Đột Luật. Đúng rồi, tên Khuất Đột Luật kia và người quan hệ thế nào, đều gọi là Gia Luật, Thục Quốc công chúa và Từ Thái Tử đến thành Khả Đôn. Trong mắt Gia Luật Đại Thạch đã hiện lên chút sắc thái kinh ngạc. Chợt cười nói, Từ Thái Tử và Thục Quốc công chúa sao lại đến thành Khả Đôn? Theo lý mà nói, bọn họ không phải là đi tới khe núi cùng bệ hạ hội họp sao? Chạy tới thành Khả Đôn này là tính cái gì? Ta nào biết đâu, Gia Luật Đại Thạch lâm vào trầm tư, mà Ngọc Doãn ở đối diện thì vẫn ăn uống hùng hổ. Ha ha, ngươi nói Thục Quốc công chúa coi trọng ngươi, thật là nói khoác mà không biết ngượng, Thục Quốc công chúa là nhân vật bậc nào, như thế nào lại coi trọng ngươi cái anh chàng lỗ mãng? Ngươi chớ khinh thường ta, Ta tại Khai Phong phủ cũng có chút danh tiếng. Ta biết đánh kê cầm. Ngay cả đệ tử của tông sư kê cầm Từ Diễn cũng phải thua dưới tay ta. Chấm, ôi, cũng bởi vì vậy mới khiến Ngọc Giao Long ghen ghét. Năm lần bảy lượt tìm ta phiền toái. Sau này là ta giận dữ, đả thương hắn rồi chạy khỏi Khai Phong. Trên đường theo Tư Thái Tử và Thục Quốc Công Chúa, ta đã từng giết mười mấy tên giặc. Hầu Kim Hà, vẫn là do ta dùng kế liên hoàn hỏa mã, xử lý truy binh của giặc Bồ Liễn. Cũng bởi vậy mới khiến cái kia Khuất Đột Luật ghen ghét. Sau khi đi vào thành Khả Đôn, cái tên kia ba phen bảy lần tìm ta gây phiền toái. Hôm nay ta dưới sự giận dữ, liền dạy dỗ hắn một chút, cái tên kia không trải qua trận đánh, còn chưa đánh hắn, mới dọa một chút đã vãi đãi. Sau bởi vì tên Khuất Đột Luật này là, đúng rồi là thiếu chủ Niêm Bát Cát, mà Tư Thái Tử lại một lòng muốn kéo hắn về phía mình. Cho nên liền đem ta nhốt trong đại lao này. Niêm Bát Cát, Gia Luật Đại Thạch trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, không sai. Chính là Niêm Bát Cát, tên của các ngươi thật khẩu quái. Ngươi thì còn đỡ, Gia Luật Đại Thạch, dễ nhớ hơn so với Tư Thái Tử và Thục Quốc Công Chúa. Ôi, sớm biết như vậy, ta liền không nhận công việc này. Ngọc Doãn vừa ăn, vừa nói chuyện, ba cân thịt bò rất nhanh vào bụng. Nhìn thấy vậy Gia Luật Đại Thạch liên tục gật đầu. Ngươi tên hậu sinh này thực không biết sống chết. Thiếu chủ Niêm Bát Cát là người như thế nào mà ngươi có thể đắc tội? Vậy ngươi hiện tại tính toán cái gì? Ta đoán chừng, dù Thục Quốc Công Chúa thưởng thức ngươi nhưng cũng sẽ không vì ngươi mà đắc tội Niêm Bát Cát. Đợi cho binh mã Niêm Bát Cát tiến vào chiếm giữ thành Khả Đôn. Ha ha, đó là lúc đầu thằng nhãi của ngươi rơi xuống. Ngọc Doãn, lại lộ ra vẻ hồn nhiên không thèm để ý, gì cũng chết. Trước hết nhét đầy bụng rồi nói sau, người Liêu các ngươi nếu thật không coi trọng chữ tín, liều mạng cũng muốn đổi mấy cái mạng người mới được. Ha ha ha, Gia Luật Đại Thạch không kìm nổi ngửa mặt lên cười to. Ngươi thằng nhãi này học được mấy chiêu, liền ngông cuồng như vậy sao? Ngươi mới giết quá mười mấy tên giặc, nhưng ngươi có biết trong thành Khả Đôn này có bao nhiêu binh mã? 3.000, ta cho ngươi biết, bên trong có 3.000 binh mã, còn có 300 tên Oát Lỗ Đoá và 800 Ngoạ Lý. Tất cả đều là hảo hán thân thủ không tầm thường, ngươi có năng lực giết được mấy người. Oát Lỗ Đoá là cái gì? Oát Lỗ Đoá, đó là cung vệ, cũng là nội đảng tử Ngũ Long tự Đại Tống các ngươi. À, Oát Lỗ Đoá này thuộc quản lý của Pha Lý Quát. Đến lúc đó nếu Khuất Đột Luật muốn giết ngươi, chỉ cần tìm mười mấy cái tê Oát Lỗ Đoá mà lên. Ngươi căn bản cũng sẽ không có sức chống trả. Ha ha, hiện đã sợ chưa, còn dám cản rỡ không? Ngọc Doãn sắc mặt lập tức trầm xuống. Gia Luật Đại Thạch nói xong, lại rót cho mình một chén rượu đầy, uống một hơi cạn sạch, rồi đứng dậy ngã xuống giường. Ngọc Doãn đặt chân bò đang cầm trong tay xuống. Yên lặng nhìn lao phòng đối diện, thật lâu sau, hắn bỗng nhiên xoay người, ngồi xuống, ánh trác, theo cửa sổ xuyên vào, ánh sáng bạc, giống xương trắng chiếu trên người Ngọc Đoãn, làm trên người hắn như được phủ thêm một tầng lụa trắng. Xin chào, Gia Luật Đại Thạch, khóe miệng Ngọc Đoãn nhếch lên một nụ cười kỳ dị, cách chương.